Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2237, trừng trị ác lại không hai, góc truyện audio.com, Đặng Vĩnh Trung đánh giá giá trị món áo khoác ngoài, cười lạnh trong bụng, xem ra Tề Vương cũng không phải là người thanh liêm, khẳng định thu không ít bạc, những năm kia làm tướng quân, lĩnh tiền không uống máu binh, chỉ sợ làm không ít đấy. Đặng thành chủ, nơi này tổng cộng có mấy ruộng muối? Bản đồ lấy ra xem nào. Đặng Vĩnh Trung lập tức cho thủ hạ dâng bản đồ lên, đầu tiên là một bộ tổng tiêu chú vị trí ruộng muối các nơi, diện tích căn bản, còn có mười mấy bức khác, mỗi ruộng muối một bộ. Tô Mạt nhìn một chút tổng cộng tất cả lớn nhỏ có mấy chục ruộng muối, lớn nhất có đệ ngũ môn, nàng nhớ lão Triệu nói ruộng muối bọn họ tên ruộng muối Hải Tinh. Đó là một mảnh do 5-6 ruộng muối tạo thành, nàng xem nhìn, nhưng không có tìm được ruộng muối Hải Tinh. Đặng đại nhân, những tên chính thức ruộng muối cùng dân bản xứ thói quen gọi là giống nhau sao? Nàng xem một lần, làm bộ như tùy ý hỏi, chúng ta biết rất nhiều nơi tên có nhiều cái, có quan phương, có âm thầm gọi, còn có phương ngôn. Ta cuối cùng cảm thấy phía tên chính phủ mặc dù văn nhã, nhưng chưa đủ. Địa phương rất nhiều dân chúng gọi tên thì có ý tứ nhiều, ta nhớ được chúng ta đã đến không ít địa phương, Lai Châu nơi đó có một thôn tên gì Tú Hoa Thôn, thật ra thì địa phương dân chúng cũng gọi Cầu Đàn Thôn, ha ha, nghe thật vui. Nàng cười hì hì nhìn Đặng Vĩnh Trung, nghĩ lừa nàng cũng không dễ dàng như vậy. Nàng biết có nhiều chỗ quan vì gia tăng người ngoài hiểu bổn địa khó khăn, khiến người trong kinh tới nửa bước khó đi, liền đổi tên các nơi, liền vì làm cho người ta như rơi vào trong sương mù, xem không hiểu, chỉ có thể dựa vào bọn họ. Lão hồ ly này, nàng hừ lạnh trong bụng, cười đến lại càng ngọt ngào. Đặng Vĩnh Trung không ngờ tới Tô Mạt sẽ thông suốt như thế, thậm chí ngay cả cái này cũng hiểu, liền cười nói. Tô tiểu thư quả nhiên là trông thấy nhiều kiến thức rộng, thật nhiều phương ngược lại thật có phong tục như vậy. Chủ yếu là dân chúng địa phương không có văn hóa, thô bỉ không khai hóa, thiếu hụt giáo hóa, gọi những danh tự kia căn bản không xuôi tai, vì có thể báo lên cho triều đình, chúng ta căn bản đều muốn đổi tên nghe hay một chút. Cầu Đàn, Tô Mạt cười không nói, chờ hắn tiếp tục, Đặng Vĩnh Trung liền lấy ra bộ bản đồ kia, sau đó bắt đầu nói cho Tô Mạt một chút tên địa phương. Khi hắn nói 17-18 cái xong, Tô Mạt ngáp một cái, xin lỗi, Đặng thành chủ ta vừa mới bắt đầu nghe được lại quên mất cái này tên gì. Nàng chỉ Đặng Vĩnh Trung trước nói tên là làng ruộng muối, Đặng Vĩnh Trung liếc mắt nhìn, thuận miệng nói. Cái này là ruộng muối Tiểu Ngư, Tô Mạt nhướng nhướng mày, nhìn chằm chằm vào hắn, cười nói. Đặng thành chủ, cái này không phải cá nhỏ sao? Nàng chỉ một chỗ khác, cái này ta nhớ được đặc biệt rõ ràng, bởi vì có cái đuôi nhỏ, giống như cá nhỏ. Mặt Đặng Vĩnh Trung liền biến sắc, vội cười nói. Ha ha, trí nhớ hạ quan có chút kém, kính xin Tô Tiểu Thư tha lỗi tha lỗi. Nói qua thật nhanh nhìn Hoàng Phủ Cẩn bên cạnh một cái, lại thấy hắn đang ngồi ở trên ghế thái sư đọc sách, hình như không cảm thấy hứng thú chút nào đối với chuyện nơi đây, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở trong lòng Đặng Vĩnh Trung, còn e ngại Hoàng Phủ Cẩn, Tô Mạt dù sao cũng là một tiểu cô nương, cùng đi theo chơi thôi. Có một chuyện lần này, Tô Mạt liền thì thỉnh thoảng rút ra hỏi một chút, Đặng Vĩnh Trung vì không xấu mặt cũng chỉ có thể. Góc truyện audio.com Báo thật, vừa mới bắt đầu hắn còn nói bừa hai, sau lại không dám nói bừa, chỉ có thể đổi tên cũng bị Tô Mạt làm bộ vô ý thức rách, cũng chỉ có thể như thực tương cáo rồi. Cách chương.